1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, thân hướng. Lý Hòa ấp úng, giường cũng tại cạch cạch vang, mặc dù mệt đầu đầy mồ hôi, có thể vẫn thích như mật ngọt, lúc này khảo nghiệm là kỹ thuật. Từ khi Hà Phương mang thai về sau, hắn liền bắt đầu biệt khuất lấy, hiện tại xem như đại thanh được rồi. Hai người ròng rã đào sức ba cái hiệp, mới tính yên tĩnh, nhìn xem mệt mỏi tê liệt Lý Hòa. Hà Phương an ủi hắn nói, ta xem sách, trên sách nói 2 tháng liền có thể khôi phục, ngươi đừng có gấp, yên tâm đi, ta tuyệt đối chưa như vậy chọn. Lại nói, mỗi lần còn có thể bổ sung uống 2 cái dinh dưỡng nhanh tuyến. Hắn có thể có cái gì phàn nàn, dạng này đã rất thỏa mãn, chỉ cần cố gắng nhịn hơn mấy tháng liền có thể chân chính làm được cầm sắt hòa hài. Hà Phương đối hắn ánh mắt kia, hình như có chỉ, tức giận nói, suốt ngày không đứng đắn, nhanh đi tắm một cái đi. Lý Hòa lau, chùi đi mồ hôi trên đầu hạt châu, mới kéo lấy mỏi mệt thân thể đi tắm rửa, theo phòng tắm ra một bên xoa tóc một bên nói, về sau sống cho A-di, ngươi không vội, nhìn xem hài tử là được rồi. Hà Phương hiện tại mỗi ngày đều là dậy sớm tự mình làm điểm tâm, giặt quần áo, thậm chí loay hoay so A-di còn chịu khó. Hắn nhìn có chút không xem qua, ta có tay có chân, chỗ nào có thể toàn bộ nhờ người ta. Hà Phương nhìn một chút nằm ở bên người ngủ say hài tử, đột nhiên lại hỏi, ngươi nói hắn tương lai còn dài sẽ trở thành hạng người gì? Lý Hòa nói, đây còn phải nói, nhất định là người giàu có. Ngươi lại nói bậy. Hà Phương phối hợp nói, ta yêu cầu không cao, chỉ cần hắn có thiện tâm, thành thật là được, khẳng định có thiện tâm a. Hà Phương không hiểu, hỏi, vì cái gì khẳng định? Lý Hòa cười giải thích, ngươi chưa từng nghe qua, người giàu có nhân từ, sao? Hà Phương sửng sốt một chút, cười ha ha, ngươi không có việc gì liền sẽ mù xuyên tạc, miệng bên trong nhà không ra đồ tốt, lòng dạ đàn bà, tốt a, ngươi nói cái kia rõ ràng là làm giàu bất nhân. Lý Hòa nghiêm mặt nói, ta nói chính là có căn cứ, kho bẩm đủ mà biết lễ tiết, lời này không phải nói suông đi. Vì lẽ đó, nghèo dài tâm kế, giàu dài lương tâm, không phải là không có đạo lý. Làm giàu bất nhân thuyết pháp lúc trước giai cấp xem bộ kia, chỉ là tuyên dương thù giàu mà thôi. Một cái bình thường xã hội hẳn là cổ vũ cạnh tranh. Một cái có cạnh tranh xã hội, nhất định sẽ có người giàu có. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đối cá nhân, đối quốc gia đều là tương thông. Ngươi xem một chút có bao nhiêu người mắng John Rockefeller làm lũng đoạn, cạnh tranh tàn nhẫn. Thế nhưng là đối nước Mỹ công hiến lớn nhất chính là những người này. Trung Quốc có nhiều chút dạng này người mới là tốt. Tại Đông Tây Phương rất nhiều văn hóa bên trong, có một loại tư duy là giống nhau. Đó chính là rất nhiều người sùng bái tài phú. Thế nhưng là một phương diện khác lại cừu hận có được tài phú người giàu có. Nổi danh nhất không ai qua được Shakespeare Venice thương nhân rồi. Rất nhiều người không để ý đến những người giàu có này là tranh thủ tài phú mà làm ra khác hẳn với thường nhân cố gắng cùng nỗ lực. Hà Phương chuyển đầu ngẫm lại, vậy mà không cách nào phản bác, chỉ nói là chúng ta đàm luận hài tử đâu, ngươi còn nói tới chỗ nào, đều là một cái đạo lý, hắn tương lai hỏng không đến đi đâu. Hà Phương nói, chúng ta lúc nào trở về? Ta nên trở về đi làm, ta không phải nói qua nha, lúc này trở về phương Bắc rất lạnh, lạnh không nói, còn làm khô, cho hài tử tắm rửa, thay quần áo đều không tiện, ủy khuất hài tử, lại nói hắn còn như thế nhỏ, vừa đi vừa về đi đường thật không tiện. Hà Phương thở dài, vì hài tử, tạm thời chỉ có thể ở đây ở lâu lấy. Buổi sáng, Lý Hòa lật cái lăn lông lốc chuẩn bị lại thêm đồ ăn. Hà Phương không vui, hài tử chính mở mắt nhìn đâu. Nàng lão không được tự nhiên, chỗ nào có thể thỏa mãn Lý Hòa yêu cầu. Hắn thán một tiếng, nhân sinh không như ý. 8/9, chỉ có thể tắm một cái xuyến xuyến đi ra cửa luyện công buổi sáng chạy bộ phát tiết trên thân dư. Thừa tinh lực, hắn cùng Trần Lập Hoa lại một lần nữa không giữ quy tắc làm tiến hành một lần hiệp đàm. Hắn cự tuyệt Trần Lập Hoa đưa ra song phương cùng bỏ vốn tổ kiến mới địa sản công ty phương án. Hắn danh hạ địa sản công ty đã đủ nhiều. Phó Bưu, Bình Tùng, Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như, thậm chí Chu Bình tiệm cơm danh nghĩa đều có một mảng lớn vật nghiệp. Đều là gián tiếp hoặc là trực tiếp dính đến địa sản. Lại tổ kiến mới địa sản công ty, đối với hắn đã không có ý nghĩa gì. Căn bản tìm không thấy người đi quản lý. Hắn còn tại phát sầu làm sao chỉnh hợp đâu. Chỗ nào lại nguyện ý nhiều cái sạp hàng. Phân tán tinh lực, hắn đưa ra ý kiến là nhập cổ phần Phú Hoa địa sản. Hắn có thể thuê phe thứ ba làm được hữu hiệu tài vụ giám sát. Hắn đang từ từ học tập quốc tư ủy cùng rất nhiều gió ném công ty sáo lộ. Lấy quản vốn liếng làm chủ, tách ra cấp độ, phân loại phân tầng, quản tốt vốn liếng bố cục, quy phạm vốn liếng vận hành, phổ biến nghề nghiệp người quản lý chế độ. Đại bộ phận sản nghiệp, hắn đều chưa từng thấy tận mắt, chỉ là căn cứ người khác điều tra phán đoán giá trị. Giả thiết một cái, Rockefeller tự mình đi kinh doanh hắn mỗi một hạng sản nghiệp. Kết quả chỉ có một cái, chẳng làm nên trò trống gì. Về phần có thể hay không gặp được Vương Vạn Khoa, Đường Tuấn, Hoắc Kiến Ninh, tiền bớt dạng này làm công hoàng đế. Đơn thuần dựa vào vận khí. Trần Lập Hoa hỏi Lý tiên sinh, ngươi là ý kiến gì? Lý Hòa cười nói, đương nhiên là nhập cổ phần Phú Hoa. Ngươi đối ta có lòng tin như vậy? Lý Hòa lắc đầu nói, ta là đối tương lai bất động sản thị trường có lòng tin. Tham dự lần này hội nghị Phú Hoa tập đoàn cùng viễn đại tập đoàn cao quản đều cười ha ha. Trần Lập Hoa cười nói, Lý tiên sinh, người thật là cái thành thật người. Ta thích, nhưng là ta sẽ không vì các ngươi nợ nần tính tiền. Nàng thích nghe thành thật lời nói. Lý Hòa liền nói thành thật lời nói. Trần Lập Hoa khóe miệng giật một cái. Nói, Lý tiên sinh, là ăn chắc ta rồi. Thẩm Đạo Như ở bên cạnh nói bổ sung. Theo ta được biết. Các người trước mắt tựa hồ rất thiếu tiền. Trần Lập Hoa đứng lên hướng Lý Hòa đưa tay nói. Lý tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Lý Hòa cũng đứng người lên. Hợp tác vui vẻ, tài vụ kiểm tra về sau. Đi qua hiệp thương, viễn đại đầu tư lấy 330 triệu đô la Hồng Kông nhập cổ phần Phú Hoa địa sản. Nắm giữ 30% cổ quyền. Song phương cùng khai phát cùng kinh doanh cấp cao địa sản hạng mục. Tại cấp cao địa sản thượng tướng trực tiếp cùng thái cổ mới hàng cơ cùng nhớ hoàng bộ những này uy tín lâu năm địa sản thương tiến hành cạnh tranh. Thang dài dài vẫn là tượng thương ngay đến cho lão ngũ học bù. Nàng từ khi Lý Hòa kết hôn về sau liền đến rất ít đi. Nàng tượng bình thường bổ xong khóa về sau cùng Lý Hòa tùy ý hàn huyên vài câu. Lý tiên sinh, khả năng này là cuối cùng một tiết khóa. Ta về sau không có cách nào lại đến học thêm. Lý Hòa hỏi, thế nào? Tiền lương không hài lòng. Ta cho ngươi thêm a. Gần nhất một giai đoạn còn không có cảm ơn ngươi đâu. Học bù có hiệu quả hay không Lý Hòa không rõ. Giang. Nhưng là tối thiểu lão ngũ tiếng Quảng Đông lưu loát vô cùng. Thang dài dài cuống quýt khoát tay. Nói, không phải cái dạng này. Lý tiên sinh, ta muốn đi nước Mỹ đi học. Vậy chúc người thuận buồm xuôi gió. Việc học có thành tựu. Người ta muốn đi cầu học. Lý Hòa là không tốt lại ngăn đón. Từ trong túi móc ra chi phiếu. Viết một chương đưa cho nàng nói. đây là tiền lương của ngươi. Không cần, không cần, mỗi tháng Ngô Bí Thư đều cho ta chuyển thẻ. Thang Dài Dài cuống quýt muốn cự tuyệt. Cầm đi, cũng là ta một điểm tâm ý. Lý Hòa nhét vào trong túi tiền của nàng. Không dung nàng cự tuyệt, đã quay người lên lầu. Hắn nghe thấy được hài tử tiếng khóc, nhi tử tỉnh ngủ, hắn liền muốn đi hống. Hà Phương mỗi ngày đều là thừa dịp hài tử thời gian ngủ. Sớm tối đi bãi biển chạy bộ, Lý Hòa liền thành chuyên nghiệp vú em. Phổ Đông hạng mục tại không có ra bản thiết kế trước đó. Đã khai công, sửa cầu đỡ đường, cơ sở công trình nguyên bộ đều là muốn đi đầu một bước. Không sau đó mặt kiến trúc tài liệu cùng công trình máy móc cũng không có cách nào tiến vào. Phổ Đông đại bộ phận phiến khu không phải đất hoang chính là nhà dân. Khối đất công trình đo phi thường lớn, tam thông một bình có thể coi là một cái đơn độc công trình. Chi phí so Lý Hòa trong tưởng tượng cao hơn, hạng mục nhận thầu mới là Phổ Giang Kiến Công Tập Đoàn. Nhưng là đối với siêu cao kiến trúc nan đề, rất nhiều đều là bọn hắn không có cách nào giải quyết. Tại trong loa nghe Vu Đức Hoa càng ngày càng lo nghĩ lời nói. Có vẻ như có chút hỏng mất. Khổng lồ như vậy chủ tính chung công trình. Mỗi ngày ít nhất phải mở lên 5-6 cái hạng mục thúc đẩy biết. Cần nhất hao phí tâm thần. Lý Hòa cảm thấy cần thiết đi Phổ Giang một chuyến. Lúc trước hắn đầu một phát nóng làm ra cục diện rối rắm. Vẫn là cần hắn đi thu thập, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.